Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489: Nami bưu hãn. Đối mặt Kaido thế tiến công, mũ rơm đoàn hải tặc hiện tại rất khó đánh thắng được. Đặc biệt Kaido tiến nhập loại này cuồng bạo trạng thái, bọn họ càng thêm là khó có thể đối phó. Mũ rơm tiểu tử đến cùng được chưa? Moria mới vừa ăn pharmacy không bao lâu, tuy là thân thể còn đánh cho ở, thế nhưng thời gian cấp cho hắn thật là không nhiều lắm. Ầm ầm, những người khác căn bản không gần được Kaido bên người, đẩy ra vũ khí, không ngừng dụng pháo hỏa công kích Kaido, dường như trên đỉnh chiến tranh dâu trắng đối mặt hải quân công kích giống nhau. Kaido bị dâu trắng đoàn hải tặc vây công, những người khác cũng dùng sức sử dụng đại pháo, cùng súng ống đi ra công kích Kaido. Có Haki gia trì, lực công kích của bọn hắn thật vẫn cũng không yếu. Kaido đứng tại chỗ, đối mặt nhiều như vậy công kích, hắn căn bản không có thể đứng ở bị bọn họ vây công. Vì vậy Kaido quyết định xuất động ra kích, mục tiêu của hắn chỉ có một. Đó chính là bọn họ lão đại. Luffy, mũ rơm tiểu tử, đi chết đi. Kaido bắt đầu quả đấm to lớn hướng về phía Luffy hung hăng đánh xuống đi. Gear Second, Luffy nhanh lên sử dụng Gear Second nhảy ra. Ngay sau đó trên không trung trực tiếp mở ra ba gear ngăn cản. Cự tượng súng, trước đây đem chin dao đầu đại đi ra cự tượng súng đối mặt Kaido nắm đấm. Kaido vừa mới sau một kích, lần nữa giơ tay lên, đụng vào Luffy trên tay. Trên người hai người khí bộc phát ra, tạo thành màu đen lĩnh vực sấm sét. Nhất thời một khổng lồ phong áp hướng của bọn hắn tạo áp lực qua vô số người đều bị thổi ra. Hai cái trên người khí phách còn đang không ngừng bạo phát. Đáng tiếc về mặt sức mạnh hướng, Luffy tuy là được xưng có tứ hoàng thực lực hơn nữa còn là hải tặc vương, nhưng là đối mặt Kaido, hay là thật là có chênh lệch không nhỏ. Điểm ấy chênh lệch cũng không phải là một cái hải tặc vương liền có thể nói rõ. Tựa như Roger cùng dâu trắng giống nhau. Roger tuy là được xưng là hải tặc vương, nhưng là đối mặt dâu trắng, là hắn có thể xác định mình có thể chiến thắng dâu trắng sao? Kim sư tử có thể suýt chút nữa đem Roger bức tử. Mà kim sư tử ai cũng chính mồm thừa nhận dâu trắng mới là người mạnh nhất. Hiển nhiên ở trước đây mấy người bọn hắn xưng bá thời điểm, dâu trắng sức chiến đấu là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Luffy đạt được hải tặc vương, đạt được hải tặc vương xưng hào cũng không thể đại biểu hắn chính là mạnh nhất một cái. Đây là thực lực chênh lệch. Hải tặc vương tuy là được xưng là biển khơi đế vương, nhưng là làm cho tất cả mọi người bọn họ đi đối mặt so với Kaido còn đáng sợ hơn Roy thời điểm, hải tặc vương thân phận lại có thể bang trợ bọn họ bao nhiêu? Còn chưa phải là muốn theo như gặp cùng Dragon quan hệ. Có đôi khi bối cảnh thật là một cái tốt. Tỉ như Roy, nếu không phải là trước đây hắn ở hải quân bối cảnh cường đại, chỉ sợ sớm đã bị thế giới chính phủ để mắt tới, dùng vũ lực hiếp bức hắn, thậm chí là uy hiếp kém trợ thế giới chính phủ làm việc chờ chút. Dù sao Roy cũng là người, hắn chính là sinh động, có gia đình của mình, không có khả năng không nhìn thế giới chính phủ uy hiếp. May mắn có hải quân một đám đại nhân vật đứng ở sau lưng hắn. Garp, Zephyr, Suru, Sengoku, bốn cái hải quân kình thiên trụ chịu đựng hắn, thậm chí còn ở thiên mệnh sẽ phải lui xuống. Đi thời điểm, muốn tiễn Roy một bà, đưa hắn đẩy lên nguyên soái chức vị. Luffy cũng không ngoại lệ. Cách mạnh quân tại người khác sinh ở giữa sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Bởi vì gặp quan hệ, hải quân cũng không dám đối với hắn quá phận, đưa tới hắn ở trên biển. Ngoại trừ đối mặt hải tặc uy hiếp ở ngoài, kỳ thực chân chính gây áp lực cho hắn hải quân đã không tồn tại uy hiếp, nhưng mà gam gam fruit năng lực mãi mãi cũng một viên paramecer fruit. Hơn nữa không hề giống gura gura nomi fruit vậy, là một viên có thể vang thế quả fruit. Nếu không có người khác giúp, chỉ sợ hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Có thể ở Alabasta thời điểm, Crocodile liền đã kết liễu. Luffy không kiên trì được bao lâu liền bị Kaido một quyền cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó Kaido vươn tay, bắt được Luffy một con chân, giống như là một viên dây thun cột một viên môn đầy tạo một dạng rất nhanh điện động. Suýt chút nữa đem Luffy thân thể xem là phi cơ trực thăng cánh quạt giống nhau. Luffy tương đương, Nami đám người vô cùng lo lắng. Zoro muốn chém tới, thế nhưng rất sợ biết công kích được Luffy. Hắn chảm kích, đối với Luffy là hữu hiệu. Nếu là không tiểu tâm đem Luffy cánh tay cho chém đứt, hắn sẽ cả đời đều sống ở chuộc tội ngay giữa. Nami, dùng lôi điện, Usopp hô, cái này tới. Nami phản ứng kịp, thời tiết bổng chế tạo ra đại lượng hắc sắc vân cầu. Toàn bộ cho nàng chế tạo ra homie những thứ này vân cầu sở hữu rất mạnh lôi điện ở bên trong. Tiến nhập lôi vân homie thân thể sau đó, bắt đầu chính tay kết hợp tay cất đứng lên. Sấm sét nhan sắc biến thành tử sắc. Sau cùng tiết rơi, Nami đem thời tiết bổng chỉ vào bầu trời. Bầu trời homie phun ra cường đại lôi điện, tập trung vào thời tiết bổng mặt trên. Ở trên thiên sau khi bổng mặt trên bị tập trung lại, Nami lần nữa đem thời tiết bổng nhắm ngay Kaido ngực tim vị trí. Bây giờ Nami nhưng là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong trọng yếu phát ra nhân vật. Của nàng cái này một kích hấp dẫn chú ý của mọi người. Lôi điện súng kích, thời tiết bổng đỉnh chóp ngưng tụ một đoàn lôi điện. Cái này đoàn sấm sét hình thể tuy là trông coi chỉ có một người đầu lớn như vậy, tuy nhiên lại cho ở đây bất cứ người nào một loại lớn lao uy hiếp. Thật là đáng sợ lôi điện uy lực. Nami thực lực càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc nàng không có Big Mom cái loại này khí lực. Bằng không có thể trở thành là tứ hoàng thay thế nhân vật. Jinbe ở trên mặt biển nói rằng, nàng là đại thiên cẩu sao? Wano tướng quân Oda Tekken nói rằng, lúc đầu hắn chứng kiến Usopp thời điểm, còn tưởng rằng Usopp là trong truyền thuyết đại thiên cẩu, bởi vì Usopp mũi rất dài, rất giống Wano trong truyền thuyết yêu quái đại thiên cẩu giống nhau. Nhưng mà chứng kiến khống chế sấm sét Nami, hắn lại cảm thấy, có thể hô phong hoán vũ Nami mới thật sự là đại thiên cẩu. Dù sao ở trong truyền thuyết ở giữa, đại thiên cẩu nhưng là nắm trong tay khí trời rồi yêu quái. Phốc suy, một cái laser một dạng lôi điện ở không giờ không giây thời điểm phát bắn ra ngoài. Chính xác mệnh trung Kaido trái tim. On dê dê dê, Kaido ngực nhất thời bị đánh xuyên. Huyết vẩy ra đi ra trong nháy mắt bị lôi điện nhiệt độ cao hóa thành cho tàn. Kaido động tác cũng dừng lại. Cả người đều bị lôi điện bao vây lấy. Mà đến Lightning xuyên qua thân thể hắn. Ở phía sau hắn bộc phát ra. Loại này công kích. Ở sau lưng trông coi Kaido Jinbe gương mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được ở Kaido phía sau. Xuất hiện một cái cùng đầu hắn không xê xích bao nhiêu cái động khẩu. Còn có thể chứng kiến bị liền xoắn nát trái tim. Cơ hội tốt. Lúc này. Moria thật không ngờ, cơ hội này cũng không phải là Luffy cho hắn chế tạo, mà là mới vừa chính là cái kia trông coi gầy yếu nữ nhân chế tạo ra. Ảnh sư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.